tập thiền, gọi là thiền định. Thiền định, thiền định chúng ta có những cái đề mục để hành thiền. Chẳng hạn như vừa hôm sư nói Kasina, tức là biển xứ, là xứ là cái chỗ, cái đối tượng mà mình có thể biến nó ra to, ra nhỏ theo cái chế định, tức là theo quy ước của mình. Nó không phải là thật, nó không phải là thật. Thì những cái pháp như vậy á, nó làm đối tượng cho việc hành thiền của mình. Mình ngồi giữ tâm thanh tịnh, đặt niệm, tức là cái ghi nhận, chủ tâm đến đối tượng. Chẳng hạn như là quyền được xin mời cái cảnh Sina, tức là đất. Đất là cái vòng tròn bằng đất. Cái đất gọi là đất màu Aruna, tức là cái màu của cái mặt trời mà lên nó hồng hồng, đỏ đỏ, giống đất sẹt vậy. Mình làm một cái vòng tròn khoảng 25 cm, rồi mình nhìn vào đó, mình niệm đừng đừng đừng đừng, hoặc là khi ở tiệm Bali Bạch Thập Vi vân vân. Thì sau một hồi tâm mình sẽ ổn định. Hoặc là chúng ta tập theo hơi thở, lâu nay mọi người tập theo hơi thở ra, mình niệm hơi thở, ghi nhận hít vào, thở ra, thì đó sẽ cọ sát nếp mũi, mình lại nằm nặng nếp mũi. Khi mình hít vào có cái luồng nó sát ở cái mũi, và khi thở ra như vậy. Hoặc ở nếp bụng, nơi đan điền hoặc nơi bụng nó thọp lên thọp xuống, thì mình ghi nhận cái đó. Và mình nó có hai phương hướng. Phương hướng thứ nhất gọi là Samatha Kammatha. Và Vipassana. Kammathana. Kammathana. Từ nay có hai cảm giới. Cả ngày mình gọi là thiền định, cái này gọi là thiền tùy. Cái này chính là pháp thiền tùy giá để mình đưa đến giác ngộ và giải thoát. Cái này sẽ đưa đến tình tâm, đắc cả cái tầng thiền. Sau khi thì nếu mà chúng ta thực hành cái ở trên á, thì chúng ta sẽ đắc cả cái tầng thiền từ cõi sắc giới đến cõi vô sắc giới, như trong cái đồ hình này, cái đường ở trên, mình đường ở trên. Còn nếu chúng ta tu theo Vipassana Kammathana cũng là hơi thở, nhưng mà đi theo cái thiền tuệ thì đưa đến giác ngộ, giác thoát. Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Trong Phật giáo gọi là giác ngộ tứ diệu đế khổ, tập diệt đạo khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ. Cả sau này chúng ta học sau. Còn thiền định á, thì đưa đến tâm mình nó ổn định và mình bắt đầu đặt các cái tầng thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tăng thiền, tự thiền như ông trưởng đã nói. Thì sau khi mà đặt những cái thiền này mạnh, ổn định một thời gian dài, thì khi mình rời khỏi cái cảnh giới, cái cuộc sống này mình chết đi, thì do cái năng lượng đó mình sẽ sinh vào các cái cõi sơ thiền tới tự thiền. Tuổi thọ của mình có từ 1/3 đại kiếp cho đến 16.000 đại kiếp. Một đại kiếp dài bao nhiêu, vừa hôm có nói một lần. Trong 4 loại kiếp nơi tờ này, thì tuổi thọ của con người hiện nay khoảng 75 tuổi, 74 tuổi. rồi sau 100 năm tuổi thọ con người giảm xuống 1 tuổi, còn 73, rồi sau 100 năm cho đến khi 10.000 năm sau thì tuổi thọ con người còn 10 tuổi, lúc đó thế gian này một đột một loạn. Rồi sau đó một số người họ thấy cái cảnh một đột một loạn, họ trốn vào rừng, trốn biệt tích, vào cổ tu tập giữ giới, thì tuổi thọ con người tăng lần lên, cứ 100 năm tăng lên 11 tuổi, 100 năm tăng lên 12 tuổi, cho đến 100 tuổi, cho đến 100.000 tuổi, cho đến 1 A Tăng Kỳ. 1 A Tăng Kỳ tương đương với 10 luyện thừa 140, tức là số 1 về 140 số 0 sau. Thì một cái đoạn mà từ 1 A Tăng Kỳ này xuống đến 10 và tăng lên lại 10 luyện thừa 140 này gọi là thọ kiếp. Đây là tuổi thọ của con người trên quả đất, tùy giai đoạn, tùy thời đại mà nhiều hay ít. Cái này chứng minh được là chúng ta thấy người xưa họ họ có những người trăm tuổi nhiều, còn chúng ta ngày nay thì người họ cũng khoảng 70 là coi như cổ la hi là hiếm ra nè. Cứ một cái tăng giảm như vậy, một lần như vậy gọi là một trung kiếp. Cứ một 64 cái trung kiếp đó gọi là một A Tăng Kỳ kiếp. Vậy A Tăng Kỳ kiếp và A Tăng Kỳ nằm khác nhau. Và một 4 cái A Tăng Kỳ kiếp này, tức là 4 cái A này, thì gọi là một đại kiếp. Và cả cái gì mà ở trên cả quả trời này họ sống đến mấy 16.000 đại kiếp này, quá lâu. Vì sao họ sống lâu như vậy? Và họ phải làm gì hết? Họ luôn được thù thoải mái. Nhất là tu thiền á, chúng ta ngồi thiền như vậy có ai được khoảng 5 phút, 10 phút trong suốt 7 tháng vừa qua, thấy mình an lạc á, thấy mình nhẹ nhàng, mình không vướng bận. Ví dụ như đoạn sau sau này sư đệ đồng hồ nửa tiếng đấy, mà mình thấy mình không suy nghĩ việc nhà, không suy nghĩ việc cơm gạo tiền, không suy nghĩ việc làm ăn, không suy nghĩ việc gia đình vợ con vân vân, mà mình thấy mình rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Đó là cái lời lạc do thiền nó đưa lại. Cái này mới chính, chứ không phải cái là mình ngồi lâu được bao nhiêu, không quan trọng. Hoặc là không phải ngồi để mình hết bình, hết bình là cái phù thôi, tác dụng phù thôi, cái lợi ích mang lại mà phù thôi. Cái chính là an lạc nội thân, nội tâm, phải không? Quan trọng là cái tâm. Mà tâm mình an lạc thì mình thoải mái, đời sống mình phấn chấn, tinh thần mình đi lên. Cái này quan trọng. Và để mọi người mà làm nhiều năm thì sẽ thấy đầu mình rất sáng suốt, trí nhớ mình tăng cường. Và khi mình phán quyết, phán xét, ra quyết định một việc thì rất là nhạy bén, rất là thuận lợi và rất chính xác. Thông tin được làm khoảng vài năm thì sẽ có công năng. Và có nhiều khi là mình làm việc mệt, mình chỉ cần ngồi 5 phút đến 10 phút hoặc 5 cũng được, mình hít thở đều đặn, nó sẽ tan hết những cái mệt mỏi của cơ thể. Tại vì khi mà mình làm cái gì đó mệt, mệt cái thân và mệt cái tâm, mệt cái đầu nữa, bây giờ mình để cái đầu rộng ra, thanh tịnh thì sẽ nó lắng xuống, nó lắng xuống và mình rất là nhẹ nhàng. Cái này thì nó có thật. Năm ngoái sư đưa một đoàn ở Huế, Hà Nội đi tất cả 10 người qua Thái đi hành thiền ở một cái chùa trên núi. Chùa này có 519 bậc cấp mắng lại bậc thấp á, bậc cao như này là bậc cao hơn. Mà ngài cả ở đó, ngài một tiếng rồi, một tiếng trưởng đạo một năm. Mà ngài nói bây giờ mọi người lên núi hành thiền, và đúng là lên đỉnh núi á, là đi 519 bậc, xong rồi đi thêm khoảng 100-200 mét từ cái bậc thang tới một cái nền, rồi có cái mái che khải gọi là sala, thì có chỗ ngồi khoảng 20 người. Ngài nói vừa đi vừa niệm hơi thở, hoặc là niệm trái bước phải bước, không ai niệm được, lên không có bị là thở dốc thở đúng, không có là phêu phao lên thở. Đi chủ tâm vào hơi thở hoặc chủ tâm vào bước chân, lên rất phải. Mà người toàn là U80, U70, U60, U50, người trẻ tiếp tục U40. Bác nhà bảo hoài nào đây đi U50, có Dương Anh đi, tất cả đi U50. Trời, U mà mày chạy hết nhà. À, U50 tức là từ 50 đến 41. À, từ 50 đến 41 hay là 49 đến 40 chẳng hạn. Thì những người toàn lớn tuổi nhưng mà đi thân mình, kể cả thư sư đi cũng rất là nhạc. À, là do khi mình đi mình hành thiền, giống như trước sư ở bên cái lâu ba bên này, một cái lâu ở đây cao lắm, ngày nào cũng lên xuống như vậy là 6-7 vòng, xuống làm việc, xuống này kia tụng kinh, rồi phải lên lại đầu hai cái này, đi tới đi lui chẳng có quen. Quen là một phần, nhưng mà bây giờ mình chưa quen. Ngày đầu tiên 519 bậc mà bậc cao hơn cái này này, chẳng phải là bậc mà như cái bậc thang của chánh điện mình rất dễ đi, là 15 cm, còn bậc của họ là 25-30 cm, đi đi được hết. À, mà không phải nặng nhẹ. Thì công dụng của thiền như vậy về mặt cơ thể, nhưng mà về mặt nội tâm mình rất là nhẹ nhàng thanh thản, nét mặt hết ưu tư, hết nếp nhăn, hết lo lắng, vân vân. Đi còn một cái cõi ở trên nữa gọi là cõi trời vô sắc giới, thì họ những cái vị, những người á mà người ta tu mà họ thấy rằng mình có cái thân, có cái body này khổ á, nóng quá khổ á, lạnh quá khổ á, đứt tay chảy máu rồi, đi vấp cục đá rồi, tai nạn xảy ra, gãy tay gãy chân, hay là phải đi mổ đi cắt đi xẻ tùng khổ. Cho nên có nhiều vị mà thấy có cái thân này mỗi ngày thì tắm một lần, ngồi một lần, cắt tóc chải chuốt, rồi trang điểm áo quần, mấy cái đủ loại, mệt quá, mệt đó, mệt quá mệt, trời nóng quá mệt, trời lạnh quá mệt, lo cho cái thân này quá mệt, mà không lo thì không được đó. Nhưng là bị cô bị ba cũng lại đi ra đường mà đầu tóc bù xù không chải. Cho nên người ta nói phải tu cái thiền gì mà đừng có cái thân nữa. Cái thân này là có sắc, có hình, có sắc. Chứ bây giờ tu cái pháp gì mà không có hình sắc. Cho nên cả ngài tu cái gọi là thiền vô sắc. Nên có cái đường tu của họ. Đầu tiên họ lấy không gian vô biên xứ, tức là không gian là vô biên vô tận, làm đối tượng. Họ tu đắc cái thiền này, họ sanh vào cái cõi là không vô biên xứ thiền, có tuổi thọ là 20.000 đại kiếp, nhiều gì sợ. khi họ đang tu thì họ có sắc, có thân, vì họ là người. Nhưng sau đó họ chết đi, sau cái tu mà họ đắc cái thiền này thì họ sinh vào cái phòng mình chỉ có tâm thức, mình tưởng tượng được, đúng không? Mình tưởng, mình cứ nghĩ rằng cái suy nghĩ của mình có được là do mình có nào đó nè. Cả nay chúng ta bị khoa học kỹ thuật, khoa học về phẫu thuật, khoa học cơ thể con người, họ thấy cụ thể như thế và họ nói rằng chúng sanh hay là loài người là tư duy được là như nào. Cái sự thật có những con vật không có nào, nhưng nó được tư duy. Tuy nhiên cái tư duy nó khác, nó đơn giản. Tư duy của nó chỉ có ăn uống ngủ nghỉ ra, như con sâu con bọ nào đâu có bỏ làm đó. Hoặc cách đây mấy tháng trước có đọc một cái bài báo, có một người Trung Quốc sống bình thường mà hộp sọ có nào, rộng trong và thì trên cái nước gì mà không phải là nào. Cho nên nào cũng phải là căn cứ để tư duy. Nhờ học ra bất kỳ dược học nhờ sinh thành thành không phải là nào mà là tâm. Tâm rồi các vị họ đặt các cái tầng thiền cao hơn thì theo họ tu. Chẳng hạn cái tầng thứ tư gọi là phí tưởng, phí tưởng xứ, họ đạt đến một cái trình độ tưởng tức là tâm thức là không có. Mà nói là không có không phải, mà nói là không có cũng không phải, gọi là phí tưởng là không có. Phí tưởng là không có cái tưởng, và không phải là không có cái tưởng. Tưởng tức là tâm thức, không có tâm thức cũng đúng, mà không phải là không có tâm thức cũng không đúng. Những cái này thuộc về triết học cao, nhưng mà thực ra là những cái thực chứng thì mình đã tinh tú những cái này đó. Trong vô lượng kiếp chúng ta ngồi đây đều đặt thiền hết rồi, có điều chúng ta bỏ một kiếp, bỏ trăm kiếp, bỏ nghìn kiếp, bỏ hàng tỷ kiếp, hàng vạn kiếp, cho nên chúng ta làm lại mỗi từ đầu khó. Còn tất cả chúng ta đều trải qua 31 cảnh giới, nên tất cả chúng ta đều là lăng lộn đầy đủ trong đó rồi. Đắc thiền đắc hết đời. Nếu quý vị chưa từng đắc thiền thì không thể ngày hôm nay ngồi ở đây được, không thể ngồi ở đây được, không thể ngồi ngay ở đây được. Nó có đầy đủ nhân duyên đưa đây để chúng ta đến để nghe những cái thiền như thế này. Thì đó là những cái gì mà sư giới thiệu qua. Bữa hôm mình nói cái bài đầu tiên tức là nhân sinh quan và vũ trụ quan Phật giáo, thì nhìn ra bên ngoài nước để trở về bên trong mình. Vấn đề tối thượng, tối hậu nhất của Phật giáo chính là vấn đề con người. Đức Phật chỉ giải quyết vấn đề con người. Tất cả 84,000 pháp môn Đức Phật thuyết ra để mà giải quyết vấn đề tâm linh con người. Đức Phật không giải quyết vấn đề cơ thể con người. Ai đi lo chuyện cơ thể con người? Các nhà khoa học, các nhà sinh vật, các nhà ngành y, họ lo vấn đề về cơ thể con người, đúng không? Vấn đề tâm linh con người khoa học phương Tây không có, có cũng như không. Tâm linh con người họ không có và có cũng như không. Chẳng hạn như họ tin vào một thiên chúa tạo ra muôn loài, và vì nó có quyền sinh sản tất cả thì chúng ta tin được, đúng không? Ngày thứ nhất chúa nằm ra quả đất. Ngày thứ hai tạo ra sông núi biển hồ. Ngày thứ ba tạo ra cây cỏ, vân vân. Ngày thứ bảy tạo ra loài người. Thì ở đây chẳng ai tìm á, không tìm được quyền năng gì cả. Thì trong Phật giáo, Đức Phật không tạo ra con người. Con người do kinh nghiệm của chúng sanh mà trôi lăn trong 31 vòng này. Và Đức Phật cũng không giải quyết vấn đề cơ thể con người, không giải quyết vấn đề xã hội loài người, mà chỉ giải quyết vấn đề cá nhân tâm linh con người. Con người đang đau khổ, Đức Phật có thuốc để chữa cái bệnh khổ đó. Nhưng mà con người đang đói kém, dành dựng nhau những ăn, Ngài không giải quyết vấn đề đó. Ngài không cho rằng chế độ xã hội này ưu việt, cai trị hoặc là quản lý xã hội của chế độ này ưu việt hơn chế độ kia, hình thái xã hội loài người kiểu này tốt hơn kiểu kia, Ngài không quan tâm. Và chúng ta cũng giải quyết được vấn đề xã hội. Không có chính phủ nào, kể cả tư bản là cộng sản hay bất cứ chính phủ nào, giải quyết được các cái vấn đề của xã hội. Chẳng hạn nạn chiến tranh, nạn đói kém, giặc giả, nạn cướp bóc, nạn tham nhũng, có chính phủ nào làm được đó? Không có. Nhưng chính phủ nào ưu việt nhất trên thế giới đã từng có, từ xã hội nguyên thủy cho đến xã hội phong kiến, xã hội nô lệ, hay là xã hội tư bản, hay xã hội cộng sản, cũng giải quyết được những vấn đề này. Không có xã hội này. Vì sao? Vì cái vấn đề này không phải phát sinh do xã hội, mà nó phát sinh do đâu? Tham nhũng, trộm cắp, cướp bóc, giành giật, chiếm đoạt phát sinh do đâu? À, do con người. Do cái gì của con người? Tâm linh con người. Nó nè, lòng tham nằm ở trong tâm linh đó. Lòng tham, lòng gì nữa? Lòng sân, lòng gì nữa? Lòng si, tham sân si ba cặp. Cho nên Đức Phật đi giải quyết bằng. Vậy mỗi cá nhân có đầy đủ. Vậy cá nhân phải tự giải quyết. Cha mẹ sinh ra được con, bắt con đừng có tham được đâu. Bắt con đừng có sân được đâu. Thầy cô dạy học trò cũng không thể đi dạy học trò là tham của bạn bằng cách ăn cắp ăn trộm. Cô thấy vậy, nhưng đứa mẹ vẫn có. Có những trò học sinh rất là giỏi, chưa muốn đi ăn cắp bút, mà không phải ăn cắp để mà bạn lấy tiền ăn đi cắp chơi, thích là cắp để có đề. Cái này thuộc về cố hữu hay là bản tính, à bản tính, hoặc là họ bị bệnh tâm thần gì đó. Có những cái thanh niên mà bệnh tâm thần kiên đi ăn cắp đồ lót của phụ nữ, đem về tích lũy, đưa lên báo lên đảng. Ấy, thì những điều như vậy chúng ta phải giải quyết bên trong mình đó, xã hội giải quyết được. Nếu xã hội giải quyết được thì nàng trộm cắp cướp giật không có đó, nàng đánh rù nhiếp chửi mắng rùa nhau không có. Không có, chỉ có là có thể năng xã hội này nó của cái sự sở đất nước này nó đỡ, nó tốt hơn sự sở đất nước kia, bởi vì do cái quản lý họ tốt, bởi vì do điều kiện họ tốt, bởi vì do con người họ tốt, vì do giáo dục họ tốt là đời hơn thôi. Đời nhiều hay đời ít, ví dụ như Singapore tỷ lệ tội phạm 0.7%, mấy phần trăm. Thì điểm thì gì, tỷ lệ tội phạm rất thấp. Trong đó nếu giao thì mì là một nước giao phương tiện đầy đủ, tỷ lệ tội phạm quá cao hay phải cao, cướp giật cùng lớn, trộm cắp cùng lớn, bắt cóc cùng lớn, giết người. Trong đó một xã hội như vậy thì ở Úc hay ở Bắc Âu thì nó rất là mặc dù hình thức quản lý xã hội như nhau nhưng mà những điều đó là... Hôm xưa ở bên Mỹ thì xe hơi rồi mình đi thì mình nói thôi mình bỏ cái túi sạch vào trong, mình phân tử ở chờ đi, nói xin vào coi cái bảo tàng này bảo thôi bán chi nặng, mình cầm máy ảnh đi thôi, bước trong là không được. Nói không chứ có tiền bạc đi trong, không có, nhưng mà là túi sắt thì nó sẽ đập vỡ cái nó lại tại vì mà chưa một cái bài xé vậy thì nó đập vỡ cái kính không ai biết, không ai nghe, và nó thò tay nó lại hoặc là nó bỏ cái loại nó cắt kính, nó có một cái hiệp bằng chân không, nó bỏ vào cái hiệp một cái, nó rè một vòng tròn, nó bỏ cái bản kính, nó quay đi con bạc xong rồi nó chỉnh cái là nó ra, là nó thò tay cũng không chận được tay, rất ghê. Cho nên không thể nói được rằng là xã hội nào tốt hơn xã hội nào, chỉ có con người tốt hơn, tối ưu hơn bằng cách giải quyết vấn đề nội tâm con người. Thì Đức Phật suốt 45 năm hoằng pháp của ngài, ngài rao giảng vấn đề này, cuối cùng để giải quyết vấn đề thứ nhất, tâm linh của con người. Trong tâm linh của con người thì có hai cái là ai dùng và tà kiến, tức là cái lòng tham và cái ngu si. Cái tà kiến hay còn phải cái ngu si, hai cái nhận thấy hiểu biết sai lầm của mình về tất cả. Chẳng hạn như tà kiến cho rằng thế gian này trường tồn, thế gian này có trường tồn không? Không. Ta kiến cho rằng tôi tên ta, tôi tên A, tôi là ông A, tôi là giáo sư, tôi là tiến sĩ, tôi là kỹ sư, tôi làm việc này, tôi làm việc kia. Tất cả những cái này quan tà kiến sai lầm. Ông A có thật không? Ông A không có thật. Bởi vì sao? Tại vì khi cha mẹ sinh ra đỏ hóc hỏng như vậy, đã có tên A chưa? Chưa. Lớn lên đi học 20 năm sau thì mình gọi là cử nhân A. 25 năm sau gọi là thạc sĩ A. 27, 30 năm sau gọi là tiến sĩ A. Rồi mình phó giáo sư A, giáo sư A. Mà rốt cuộc không có cái ý nghĩa gì cả. Bởi vì ông chỉ có cái chuyên ngành của ông nhỏ thôi, chẳng phải ông là giỏi, ông là tất cả. Không phải cái gì ông giỏi cả. Vẫn phải ông thành công trong mọi vấn đề. Đấy là nói là sự thật, ông nỗ lực chứ để ông mua bằng, mua cấp thì cũng có chi để nói nữa. Vậy ông A cũng nói thật. Có lần có người đến gặp nhà sư hỏi, nhà sư hỏi ông là ai? Ông đi gặp thầy sư hỏi ông là ai? Nói giờ con tên là tên kia. Là không. Sư hỏi ông là ai? Sư không hỏi tên ông là gì? cho một chút và con là giáo sư tiến sĩ ở trường đại học này chuyên ngành không, sư không hỏi học vị của ông, không hỏi bằng cấp của ông, sư chỉ hỏi ông là ai. Chậm chút rồi nói và nhà con ở chỗ kia, con là chồng của vợ con là hay tới đây cũng dường cho sư này một buổi tuần cô tên thì là không, sư hỏi cái chuyện gia đình ông, không hỏi vợ con, sư hỏi ông là cuối cùng có biết mình là ai không. Giáo sư tiến sĩ không biết mình là ai, tại ra cái mới xác mình như vậy mà mình còn chưa biết, tại ra lâu nay chúng ta bị đồ giả nó bảo hết. Và đồ thiện thì không biết đặt mồm. Mình là ai biết? Thân phận con người thế nào không? Thân phận con người thế nào? Mình là ai? Kết luận lại, ngoài người có câu trả lời chưa? Chưa học. Một tiệm gia phương Tây Rắc Quân Sở và một nhà tiệm gia phương Tây, ông nói câu thế này: tôi sinh ra nghĩa là tôi đã chết, tôi sinh ra nghĩa là tôi đã chết, đúng không? Thứ nhất, chúng ta chết trong từng giây phút. Con người của chúng ta hôm qua và hôm nay khác nhau á, tế bào chết đi một đống, tâm lý nó cũng khác nhau. Ngày hôm qua mặt sau mày có giận dữ mà ngày hôm nay thì vui vẻ thoải mái. Hai người này khác nhau. Lỡ một người nào đó gặp mình hôm qua đúng lúc mình đang giận cả chén thử, thì hôm nay họ gặp mình họ nói hai người này khác nhau. Tôi sinh ra tôi là chết, nói theo ý nghĩa thì khác. Nói trên bình diện sinh học tồn tại, mỗi ngày chúng ta ngủ mấy tiếng? 8 tiếng. 8 tiếng làm việc, 8 tiếng sinh hoạt, tắm giặt rửa, nấu nước, ăn uống, vân vân. Tuổi trẻ chúng ta, ví dụ cho chúng ta sống 70 năm tuổi, như vậy là chúng ta mất đi 25 năm để ngủ, phải? Còn lại là 50 năm. Trong 50 năm đó, một cách đoạn 10 năm đầu đời và 10 năm cuối đời có ý nghĩa ý nhiệm, phải? Về hưu rồi sống qua ngày đoạn tháng, rồi già yếu đau lên đau xuống, rồi nằm thao thức trăn trở thì ngủ được. Còn lúc mà nhỏ nhỏ thì ngủ nhiều. Trẻ em sinh ra ngủ ngày 18-20 tiếng, đến nó đến 10 tuổi nó ngủ một ngày phải 10 đến 13-15 tiếng, vân vân. Cộng lại 10 năm đầu đời nó chưa biết gì, 10 năm cuối đời thì không làm được gì, cộng sống không bao nhiêu, chưa cộng cộng lại mất thêm 20 năm nữa là còn mấy, còn 30 năm. Trong 30 năm cuộc đời đó, ăn uống ngủ ngủ một tỉnh rồi làm việc mà việc không tên, ví dụ các chị em phụ nữ là việc không tên, chùi nhà lau nhà rồi là giặt giũ cái gì gì đó cũng hết đi 10 năm, còn lại 20 năm thật sự chúng ta đi làm ở nước qua ngay 8 tiếng, nhưng hồi nãy nói 20 năm còn lại. Thì trong 20 năm đó làm để làm gì? Ngoài làm cho mình đúng mà làm cho mình cũng không đúng. Đúng ở chỗ làm cho mình để mình đổi lấy đồng lương về nuôi bản thân, nuôi con, nuôi cái là đúng. Nhưng mà nói không đúng là ở chỗ làm cái chi đâu đâu chứ đâu có lo gì cho mình. Có lo thì cũng để có cái áo, cái cơm, rồi nuôi con, rồi lo chồng, rồi cuộc lại cộng lắm còn cái ngày nào cho mình. Trừ nói như cô Lê nói, trừ một ngày. Cô nói ngày 24 tiếng cô phục vụ cho nhà chồng với là gia đình, còn cô xin 2 tiếng để làm chi nữa? Tập thể dục 1 tiếng và 1 tiếng tới đây tụng kinh hành thiền. Tất cả các anh chị đến 1 tiếng tụng kinh hành thiền ở đây là thực sự cho mình, không cho ai cả. Còn ở nhà nếu các anh chị ngồi được nửa tiếng hay và tụng kinh được nửa tiếng, là thêm 1 tiếng nữa tối đa, có thể chúng ta làm không đủ hoặc là bữa làm được không, thì thêm được 1 tiếng nữa cho mình. Còn là cho cái gì cho mình, kể cả cho mình là kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm áo, kiếm quần thân khác. Chúng ta mua cái áo 100 ngàn chúng ta mặc được, được một cái áo 1 triệu cũng mặc được như nhau thôi, đúng không? Hàng hiệu 1 triệu với đồ bằng 100 nghìn cũng che cái thân này thôi, rồi một ngày cũng phải thay ra mà giặt, không thì nó hôi lắm, nó bẩn lắm, là thấy chán rồi. Một ngày là chán cái áo mà mới tắm xong mặc vào thì còn xoe xua được tí, còn được tí. Nói tóm lại, tôi sinh ra rồi cả ngày không làm gì được cho mình, nhưng giây phục quý vị đến đây là chỉnh cho mình thật sự. Tại ra cái bàn sẵn mình mà mình làm cho cái gì đâu đâu, cho ai, cho cái gì đâu đâu, chân tạo trong mình. Cho nên chúng ta phải sống trong từng giây phút, gọi là sống trong hiện tại chẳng hạn như vậy, chính là đi vào Vipassana trong hành thẳng. Còn nếu không chúng ta đi vào cái này chúng ta cũng sống trong hiện tại, chẳng hạn cứ bưng lên nữa, lên cái của chúng ta biết mình cần bưng lên nữa, cần của không, còn khát nước quá muốn uống nước và bưng lên của đó là vì thì thật vì muốn, chẳng phải là vì nhu cầu, không phải vì sự cần thiết. Bởi vì sao? Nếu chúng ta không uống thì chết. Nhưng có nhiều khi mình đi chơi với bà vô uống cà phê đó, uống nước nọ, thì những cái uống đó không phải là cần thiết, nhưng vì mình sống vì bà đó này, nể lòng bà. Nhưng mà con người thì có, các bạn đừng nghĩa con người là gì, ai biết không? Các bạn đừng nghĩa con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Cái định nghĩa này chính xác trên bình diện đó, trong bình diện nào chưa nói. Thế trên bình diện mình sống phải có quan hệ bạn bè xã hội thì mình đi uống đi cà phê, thì chính ra lúc mình uống ly nước ngọt hay cà phê thì cả đời chúng ta phải biết làm thế nào để nó trở thành lời đàn cho tu tập bằng cách mình hiểu rõ cái này uống không phải vì nhu cầu nhưng vì quan hệ. Còn nếu mình uống mà không biết gì hết thì gọi là si. Uống mà biết gì hết gọi là si. Uống mà cho thỏa mãn gọi là tham. Uống vì tức cho mình, tức nó, tức người kia gọi là sân. Vậy chúng ta phải uống cao cấp hơn. Uống mà biết mình uống, uống vì nghĩa vụ nào, vì nhu cầu sống còn của cơ thể, tức là khát nước phải bù đắp một lượng nước, thì chúng ta uống như vậy chính là sống cho mình biết. Uống vì đối xử quan hệ bạn bè không làm không được thì chúng ta uống như vậy có ý nghĩa. Chẳng hạn như vậy, chính vì những cái giấy phục đó quý vị là sống cho mình, vì bạn bè nhưng lại sống cho mình, đúng không? À, vì bạn bè chính lúc đó là quý vị thiền Vipassana, đó là thiền. Chẳng phải ngồi chỗ rồi liên duyên rồi là thờ là thiền, Nhưng vì sao chúng ta phải ngồi? Tại vì cái gì nó có cái basic, cái cơ sở của nó, cái nền tảng. Chúng ta chưa có cái móng mà chúng ta nhảy vô động liền, cái tình trạng này đã xảy ra. Có những thiền sư giảng, những thiền sư dạy mình không cần ngồi thiền, không cần đi kinh hành gì hết, đấy sống thiền luôn. Chẳng mọi học trò của vị đó tưởng mình là đắc đạo, tưởng mình là gọi là thường và cao, tại ra không có nền tảng học hết. Chỉ có một người được, đó là chính vị thầy đó, chính vị sư đó thì được. Còn học trò sau thời gian là nói mang mang thi tiền nhưng mà không có cơ sở. Trong cái đó thầy của họ từng tu học 2-3 năm ở chỗ này hay thấy ở chỗ kia rất nhiều nơi, cho đến khi vì đó rút ra được cái này và đi dạy, lại có một cái nguy cơ dạy toàn những cái như nói đó. Sở dĩ hôm nay sư mới nói cái này còn nhiều lắm và còn sâu rộng nữa và nhiều chi tình tiết chi tiết như mình chỉ nói sơ sơ, là tại vì nếu các anh chị đến một cái mà sư nói cái này liền là không ai ngồi được một phút một giờ nào hết, đúng không? Nhưng chúng ta phải có cái nền tảng, có cái cơ sở, cái basic trước, sau đó chúng ta mới đi vào những cái đó gọi là sống thiền. Sống thiền lại là ngôn ngữ nó gọi như vậy, ngay người ta chân sự thật thì lúc đó mình sống không tham không sân không si thì mình an lạc hơn, an lạc thoải mái hơn, thoải mái. Thì dần dần chúng ta sẽ đi vào mong muốn có những cái đó, chúng ta phải tạo những cái nền tảng. Nền tảng nó có 3 phần. Giới định tuệ, đúng ra là phải như thế này. Đây là nền tảng để đi, đi tới, đi từ giới đi lên. Đó nè, giới đi lên trong này là trên đi xuống, giới đi lên, giới định tuệ. Thì chúng ta sẽ đi dần dần vào. Tại vì mọi người nghe cái từ gọi là hàng từng chủng nhé, từng chủng, chủng là hồi chủng ha. Có 4 hồi chủng trong Phật giáo. Trong giáo pháp đây có 4 hồi chúng gọi là tứ chúng, là 4 hồi chúng. Hồi chúng là nhóm, hả? Nhóm người cùng một quan điểm, cùng một đường lối, cùng một cái đường hướng. Pali, tiếng Pali gọi là Bhikkhu, tiếng này đọc là Bhikkhu, là tỳ kheo, Bhikkhu Ni, Bhikkhu Ni. Bhikkhu Ni cần sự nam gọi là Upasaka, cần sự nữ gọi là Upasika, hai hàng trên gọi là hàng xuất gia, hai hàng dưới gọi là hàng tại gia. Xuất gia tức là họ rời khỏi nhà, họ sống trong cộng đồng của những người đi tu, đi xuất gia. Bhikkhu Ni cần sự nam, cần sự nữ. Hai hàng xuất gia ở trên có khi người ta gọi những cái vị này là Sa môn. Thì Bali là Sa Ma Na. Sa Ma Na. Sa môn hay là Sa Ma Na là những người xuất gia. Những người xuất gia để họ nối cái truyền thống của Phật giáo. Sau khi Đức Phật đắc đạo quả thì Ngài cho nhiều người, nhất là hoàng tộc Sakya của Ngài, mọi người về đọc trong cuốn này cái tiểu sư Đức Phật ấy. À, thì Đức Phật Phật Pháp đọc cuốn này còn nói đến tiểu sư Đức Phật, lượng sự của Ngài đang xuất gia. Hàng tài gia là những người cư sĩ không phải cạo đầu, không phải bằng y áo như tạp sư, không ở chùa, họ ở nhà. Tiếng cái chữ Bali gọi là Upasaka, là những người gần gần thân cận. Và Upasika là cần sự nam, cần sự nữ. Cần là ở gần, cái chữ u bạc có nghĩa là gần. Những người nam ở gần với Phật Pháp Tăng hay là Tam Bảo, thì chúng ta chẳng anh gì gọi là con trai thì gọi gần sự nam phụ nữ, nam giới gần sự nam phụ nữ thì gọi u bạc, sĩ ca gần sự nữ, là những người gần gũi dạy đồng chí để ủng hộ duy trì Phật giáo. Ủng hộ như thế nào? Các sư họ, các chư tăng như sư thì không có đi kiếm ăn, không làm cái nghề để kiếm cơm, không có nghề. Khai giải thích là nghề nghiệp tu sĩ. Tu sĩ kinh do cái chữ Bhikkhu này mà ra, cái chữ Bhikkhu này chữ Bhikkhu này ở trong tiếng Bali nó có nghĩa là mai một rằm tháng 2 này. Rằm tháng 2 là ngày thứ mấy? Hôm nay mùng 10 đó. Hình như thứ 5 này bạn ha. Để xin coi lực. Rằm là thứ 6, ngày mùng 3. Ngày 3 thì ở chùa Huyền Không là có cái lễ hội Huyền Không buổi sáng là tổ chức đặt bàn, gọi là đặt bàn hội, tất cả sư tập trung ở chùa và đi trong sân chùa. Thì Phật tử sẽ đi đặt bàn bằng cách là đem các cái vật thực phẩm à, danh cho cảm sư. Thì cái lễ gọi là lễ hội, à, khi ai đi được thì mời mình phải có mặt ở chùa chắc 8 giờ rồi. Khoảng 8 rưỡi là đi. Còn cái chương trình ngoài này là mấy cái bạn hay là thì cảm sư là người khất sĩ, người đi xin ăn. Nghề nghiệp duy nhất là ăn xin, xin để mà ăn, để mà sống. Thế cảm sư không làm được cái nghề để kiếm ra tiền, không có lương, không có thu nhập. Ở bên cả được phương Tây, ăn mì, ông rồi cảm sư khai thuế được, khai thu nhập được để tiền xin. À, còn Bikuni tức là người nữ tiên sinh, bên này là người nam tiên sinh, thì ai cho họ? Người cho thức ăn chính là những người này, tức là các anh chị là người làm ăn có tiền. Thì Đức Phật dạy rằng cái tiền, cái tài sản mà cả cần sự nam cần sự nữ kiểm tra được nên chia ra bốn phần. Một phần để tái sinh đời sống, tức là tiếp tục để buôn bán, để nuôi gia đình vợ con vân vân. Một phần đóng thuế nhiệm vụ cho nhà nước, cho quốc độ sự sở mình đang sống. Một phần để tích lũy, tích lũy cho con cho cháu làm muốn xây nhà nhà cửa, và một phần để làm cái việc tâm linh bố thí cúng dường, xây chùa dựng tường hay nuôi nấng chư tăng. Không phải là chia bốn phần bằng nhau đâu nhé, mà chia ra bốn phần còn có bằng nhau được không? Không được, nhiều ý tùy theo tâm mọi người. Nhưng phải là, bởi vì sao phải là? Vì đó gọi là ruộng phước. Phước điền là ruộng phước, là cái có cái ruộng, có cái người mặc cái áo này, cái áo này nó có cái ô, ô, ô. Thì những cái ô này gọi là theo cái hình của ruộng ở trên nước Magadha hay Ma Kiệt Đà. Thì Đức Phật sai Ngài Anan chỉ ra cái y bằng cách là còn ố đỏ ố ruộng để mình gieo giống. Tại vì sao cả anh chị sinh ra, hoặc có những người sinh ra không làm gì nhiều nhưng mà đủ ăn, dư ăn, có của ăn của để. Nhưng có những người làm cả đời nghề nghiệp rất giỏi, tài giỏi, đủ ăn, không có của dư của đề. Lý do vì sao? Có nhiều người rất làm rất giỏi, tiền vô như được, nhưng mà nói thôi để mua cái nhà chưa kịp mua, đưa con vô bệnh viện mổ hết tiền, chưa kịp mua cái nhà thuê nó chạy, chờ chạy hết mua. À là vì không có phước để mua. Còn có những người sinh ra không làm gì cả, chưa biết tiêu tiền, tiền trong ở cao ngân hàng hàng trăm, tính ra tiền Việt hàng trăm tỷ, là cái ông bây giờ khoảng 8 tuổi, xưa Thái sư Trinh Kiện Luân là cháu nội của vua Thái Lan. Ông Thái tử này mới ra đời là ông Hoàng Nhi đó. Mỗi một ngày có người đang tới cúng một cái sổ ngân hàng tên của ông 1 triệu, mà họ dành nhau 1 triệu của họ là 700 triệu tiền, và tiền Việt bây giờ 650 đến 700 triệu, khi đó là 700 triệu tiền Việt. Mà ông mới đè không họ trong bệnh viện mới ra, và sổ này nó dành nhau. Ông chưa biết cái gì hết đó. Vậy cái này do đâu? Phước. Chỉ còn phước mới dành hết được á. Tại sao mà sửa mai? Ở đây rồi. Mà mình á, giai đoạn này thì còn được. Trên những giai đoạn mà 75, 80, 85 này, thời đại mà sẵn đùng khoai mì ấy, với bò bò ấy, đó, mà mình đâu còn nhát, mình đâu có lưới, mình lao động chết bỏ một ngày công điểm bằng một hộp diêm luôn. À, vì phước mình cái đoạn đó nóng trộn, cho nên mình phải khổ. Đừng nghĩ rằng tỷ phú triệu phú không có lúc nào cũng no, cũng có lúc ông đói. Đó, ông đang đi vậy, tai nạn máy bay, tai nạn tàu thủy, tai nạn xe hơi, ông rớt xuống một cái vực. Ông ở đó 3 ngày ông có đói á, mặc dù tiền trong ngân hàng ông tiền tỷ, nhưng 3 ngày đó ông từng làm một cái nghiệp gì trong quá khứ chẳng hạn. Ông hồi nhỏ nhỏ ông bắt một cái con tắc kè kè, mình kêu kì nhóm kè kè, sách cột chơi. Ông về, ông ở thành phố, ông về nông thôn chơi với bà, sách một cái kè bắt chơi, rọi cái dây cột lên cái nhà, cái cột. Xong rồi á, cha mẹ nói chưa con phải lên thành phố lắm, để là ông rọi ông vứt trong nhà bà nội á. 3 ngày con đó không ai thấy, nó đi, nó bị đòi cột, nó nghiêm ăn được. Ông cho người ta đòi 3 ngày, thì còn ngày ông cũng bị rớt tàu, rớt xe, và ở trong cái toa tàu đó 3 ngày, ít nhất 3 ngày, không được ăn. Tay chân thì bị gãy, nhục nhích không được, đòi hết, mà may chưa chết. Mặc dù trong ngân hàng ông có tiền tiền, nhân quả rõ ràng, chúng ta học chúng ta sẽ thấy. À, cho nên nhiệm vụ của các vị này là phải làm phước để cúng dường, để nuôi, để duy trì cho Phật giáo. Bởi vì sao chúng ta phải duy trì Phật giáo? Bởi vì còn cái gì tối thượng hơn, cái gì cao hơn? Không có một cái tôn giáo hay một cái phàm nào cao quý hơn, cho nên mới gọi là tam bảo, Phật pháp tăng tam bảo, và nhiệm vụ chúng ta phải duy trì. Còn nếu chúng ta không duy trì thì chúng ta không có cơ hội nghe pháp, không có cơ hội để tăng tiến đời sống tâm linh của mình. Đời xưa 20-30 năm về trước, chúng ta bị cái bóng tử nó hành thế nào ạ? Không đủ cơm gạo để ăn, do đó chúng ta không nghĩ đến đời sống tâm linh. Đó nè, còn bây giờ rồi chúng ta phải lo đời sống tâm linh. Vì sao? Vì bây giờ ai cũng giảm ăn uống nhiều lắm, ăn nhiều thì chi? Cholesterol, đường máu, mỡ máu, đường huyết áp cao, rồi gút, rồi tùm lum, bình sinh tùm lum. Bây giờ ăn uống ăn quan trọng, mặc cũng quan trọng. Bây giờ chúng ta hiểu gì? Hiểu về tâm linh. Người sống có tâm linh đi ra đường khác với người sống phi tâm linh, chỉ biết về vật chất, đúng không? Đối xử với nhau trên quan hệ tiền bạc, rõ ràng xã hội bây giờ như thế. Chúng ta nói xấu ai, nhưng cái gì tin thì vô bệnh viện là biết, vào bệnh viện là biết ngay. Ai đi vào thì không có tiền nằm đạo lại, cấp cứu như không cấp cứu. Cái thời đại sinh ra như vậy, thời đại tâm linh bị suy đồi, cho nên Việt Nam các cái trường học tâm linh như thế này không có. Có thì leo theo vài người, đa phần là không có. Ở huyện bên đây con đỡ, vì cái đời sống nội tâm tâm linh còn cao, vì diện mũi gia đình nó còn tốt, ra đời nó sẽ có tiểu hồn học. Người áo ước, người nguyện vọng để được học thì không phải là gì. Điều kiện họ có thậm chí họ muốn đi chùa, họ vào đây rồi đi để năm tháng hai thì họ vào cho con năm tháng chín, mà sau năm tháng chín lễ dân lý hả, họ thuê cả đoàn xe họ vào ngoài băng vào trong năm đó. Cái người thân hiểu là cái này chứ thời trừ không ai hiểu tôn giáo họ tin nữa, hiểu tâm linh thì may mắn cho chúng ta đang còn, đang còn không biết sư về hưu khi nào. Tại sao sư còn còn ai được không, sư cũng lo lắng tao tạo đợi bao nhiêu người đi và người về chưa chưa động được có ai về tiếp tục hay không. Ngay cả đưa của sư đi cũng nhiều người có ai về không, thì tùy nhân duyên của mọi người. À, chúng ta còn chúng ta phải học, còn nếu học mà hành không thì hôm nay quý vị thấy á, sư nói thêm một bài điểm để quý vị mở ra rằng cái việc hành của chúng ta mỗi tối như vậy á nó còn nhỏ lắm, mặc dù đối mọi người nó là đại sự rồi đó, mỗi ngày bỏ ra một tiền tới đây là đại sự rồi đó, chẳng phải là chuyện nhỏ. Nhưng mà sự thật bước đường chúng ta còn còn ngắn, còn tuy nhiên chúng ta tin tưởng, chúng ta chắc chắn con đường này đưa chúng ta đến về nơi tối thượng về tâm linh là cả chúng ta cần có. Tại sao khi mà tâm hồn chúng ta thoải mái, tâm linh chúng ta nó tăng trưởng, ăn cơm muối và vui vẻ đó. Chứ còn nhiều cái cao lương vị vị thịt cả đầy đủ nhưng mà tâm hồn mình nhỏ, nó bẻ bằng hạt đầu cũng xong. À thì cần sự nam, cần sự nữ, cần biết những cái gì, cần học những cái gì để chúng ta biết cái bộ phận, cái trách nhiệm của mình chúng ta làm, thì dần dần sư sẽ đưa vào chương trình. Quý vị về đọc cái cuốn này, Cư Sĩ Giới Tạo, thì thời Đức Phật đã có những người chẳng hạn như hai thương gia Bà Cục Sở Bà Lý Cả ở trang số 10. Cái chữ Upasika, Upasaka, Upasaka và Upasika này tiếng Tàu phiên âm là U-ba-tắc và U-ba-di, hay là U-ba-tắc, U-ba-di là phiên âm do hai cái tiếng này ra, gọi là người phụng sự, người cần sự. Ý nghĩa của họ là họ sống tại đời, sống tại gia, có gia đình, không phải là tu sĩ. Cho nên họ cần phải làm những cái gì, họ cần phải có gọi là giữ gìn những cái điều giới gì để cho đời sống nội tâm nó thành cao hơn lên. Trong năm tông thì có thêm một cái từ gọi là thiền nam và tín nữ. Cái chuyện này còn có cái chuyện thiền nam, tức là người nam có tâm thiền và tín nữ. Vì sao tín nữ? Đa phần người nữ có đức tin nhiều hơn người nam. Người nữ dễ tin lắm, dễ tin hơn người nam. Đó là tâm lý chung của người nữ. Người nam họ hay sử dụng lý trí, nhưng mà cần có những người nam cũng dễ tin lắm, dễ tin lắm. Cho nên họ cần có cả hai loại người này đều phải có đức tin nơi Tam Bảo. Có cái đức tin nơi Tam Bảo, Tam Bảo gồm gì? Phật Bảo, Tam Bảo, ตาเปล่าละติดติดอีกสาระนะปฏิบัติใน สารณะ รัตตนะ รัตตนะอ่ะ รัตตนะเป็นรัตตนะตับรัตตนะละกี่บาทบาทละกี่บาทละmình nghe bảo bội bự bội chứ à cái gì quỷ bảo gọi là rất tân nặng sẵn là gì sẵn là nặng là quỷ gì tàn quỷthì rất là nát là ba cái quỷ bảo là phật bảo là bút tha ra tà nát rất là nát là việc trầm dương bút tha ra tà nát là phật bảo tham ma ra tà nát là phật bảo và sanh khátthì sáng nay còn dùng định tên đọc là sáng khát thì gơ hơ đọc là khát sáng khát ra ta na tăng bảo Phật là gì? Phật là Đức Phật, là chư Phật, nhiều vị Phật trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai còn nhiều vị Phật ra đời. Phật bảo là những cái gì Ngài để lại, Ngài truyền ra, Ngài nói rachúng ta học và hành theo thì gọi là Phật bảo. Và tăng bảo là những cái vị thánh tăng và phàm tăng. Thánh tăng thì là các bậc thánh, các ngài tiếp tục truyền thừa giáo pháp của Đức Phật, đem giáo pháp đó giảng dạy cho chúng ta. Nếu không có chư tăng họ học những cái này thì chúng ta không biết tìm ở đâu.Đọc sách được không? Sách thì nó phạm bảo, nhưng mà nhiều khi không hiểu hoặc hiểu sai, chẳng thể không hiểu, hiểu sai nguy hiểm lắm, nguy hiểm. Ba cái này gọi là Phật bảo, tăng văn bảo. Thì nhiệm vụ của người cần sự nám hiền nám tỉnh tinh cái này là trọn đời quy ngưỡng tam bảoTrọn đời quy ngưỡng, tức là quy y tín ngưỡng, ngưỡng mộ đến tam bảo, phụng sự tam bảo, phụng sự tam bảo và sống theo sự hướng dẫn của tam bảo. Nhiệm vụ của thiền nam tín nữ. Còn trong xã hồithì họ còn có những cái nhiệm vụ cả thiền nam tín nữ, có nhiệm vụ xã hội á, tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình trong gia đình, trong công tác cơ quan, công tác thì làm tùy theo cái việc ở đó. Nhưng đối với tôn giáo thì các vị sống quy ngưỡng theo Phật pháp tăng tam bảo. Về quy ngưỡng ngoài đạo được á thì mất tam tam bảongoài đạo á thì có khi họ chỉ cho mình cả tốt cả xấu, cả đúng cả sai, cả phải. Chẳng hạn như có những tôn giáo bảo phải giết người để được thể nhập với Đức Thánh, để được lên thiên đường. Tôn giáo như vậy có trên quả đất này có có.Cái tín đồ đi giết người có đó, cái đó đúng không? Sai đó nè, giết người không là đã phạm pháp rồi, quay trên bị bắt bị ở tù bị tình hình nữa, thế mới phải phải giết người không theo đạo của mình là bỏ công, là được lên thiên đài, nhưng dạy tập bảy rồi họ có mạng sống, mình có mạng sống á, mình cũng quý như họ, quý như ở đây mà ai có ai chạm mạng sống mà muốn chết đó, đúng không? Đấy, thì có người ngay người điên họ, người điên mà chơi nha chạy là một chạy ra ngoài đó. Người điên mà bị cầm giáp được nó cũng bỏ chạy, nó cũng quý mạng sống nó lắm. Kể ai được tham sống trời chết, kể cả con vật, con vật nó khổ hơn con người đó, đương nhiên con vật khổ hơn mà nó cũng tham sống trời chết. Khi mà các tổ ra vì theo lần nó cũng lá hẹt như gì đó, nó cố vung vậy. Thế thì chúng ta phải luôn theo hướng dẫn của Tam Bảo, và Tam Bảo không bao giờ xúi đẩy chúng ta đi làm việc sằng bậy, việc phạm pháp. Nếu Tam Bảo Phật Phạm Tăng kể cả các nhà sư mà chỉ chúng ta đi làm việc sằng bậy, xúi bậy chúng ta là đi cực của nhiều người, thì đó phải là Tam Bảo cũng thấy là quý giá, bảo là quý báu, mà lại đi xúi con người ta làm bậy thì mới thật cái đóng quý báu nữa ha. À, do đó chúng ta trọn đời quy hướng Tam Bảo để làm tốt, làm thiện, để gì, để đời sống tâm linh nó tăng tiến. Quý vị đến đây ngồi cả một tiếng, ngồi tụng kinh, ngồi thiền còn lại một tiếng, làm ác được không? Trộm cắp được không? Không. Giết người được không? Không. Nói dối được không? Ngồi im lo đọc kinh như nào mà dối. À, uống rượu say sưa được không? Không. Làm gì được? Thì chính đó là làm thiền mà. Chỉ có một điều có thể được, đó là tư duy ý nghĩ của mình. Nếu mình khi mình đọc kinh mà tâm mình lãng mạn, mình nghĩ bậy nghĩ bạ, đọc sai không? Sai. Hoặc là đọc thiếu hay đọc nhầm, nhất là Akasatha sư cũng sai mấy lần, là cũng phải tâm vào vì cái đó nó bị ửa hơi và ho. Còn đa phần á là mình chú ý từng cái đó thì không phải thuộc rồi là không sai nha. Nhất là sáp bê sáp phú ra thì ma dạng này á thuộc rồi nhưng vẫn sai, bởi vì mình hiểu cái việc đó sau này sẽ tỉnh nó. Hiểu một cái rất quan trọng, ai hiểu cái này biết có cái này đọc thuộc lòng vẫn sai, đọc kinh thuộc lòng, tại vì lúc đó tâm chúng ta gọi là tâm chúng ta gọi là thất niệm. Thất niệm là đấy, là tâm đi lang thang, tâm đi du hành, du hành khắp vũ trụ à. Chết cha, quên cái chìa khóa, không để chìa khóa lại, tí nữa chồng về vô nhà cửa chẳng hạn như vậy. Bình thường à, đang ngồi tụng kinh mà tâm đi lang thang thì đọc kinh là lúc đó hẳn không phải là ác, không phải là xấu, nhưng mà nó sai. Đó nè, không đọc, không ác, nhưng nó thuộc về xấu rồi đó, là sai. À, do đó chúng ta phải toàn tâm toàn ý với cái việc mình đang làm. Chẳng hạn ngồi đây, toàn tâm toàn ý với việc gì? Nghe và hiểu. Đến đây có hai phần sự nghe và hiểu. Nếu chưa hiểu thì làm gì? Hỏi. Còn đang luôn nghe, nghe. Vì không nghe thì không hiểu. Và chúng ta nếu không nghe thì cách gì để chúng ta học được nghe, đúng không? Chẳng hạn sư cứ viết trang lá cái chữ kỳ thì chỉ phải có hiểu gì đó. Mắt nhìn thấy không? Thấy nhưng không hiểu. Phải nghe nó mới bỏ tục từ và giải thích hiểu. Và quan trọng. Cho nên đệ tử của Đức Phật là những người nghe, mà nhờ vào cái ngang cái điều toàn tâm toàn ý, mà thể hiện toàn tâm toàn ý. À, hôm sau chúng ta tiếp xong là chúng ta sẽ học về ba bản, sẽ bản qua tâm.